Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 40, vui vẻ sao? Các người vui vẻ quá sớm đấy, streamer PK là do Tâu Úy đưa ra hoạt động, chỉ cần là streamer thì đều phải tham gia, nếu không sẽ bị hạ cấp bậc cùng với giảm điểm tích lũy. Nói một cách đơn giản, chỉ cần là streamer muốn kiếm tiền thì bạn nhất định phải tham gia PK. Streamer PK, nói thẳng ra đó chính là yêu cầu các streamer kêu gọi fan hâm mộ nạp tiền ủng hộ mình. Đối với hoạt động này của website, thì việc làm này chính là để cho người sử dụng tiêu tiền giúp website thu được lợi nhuận. Mặt khác cũng là giúp mở rộng việc giao lưu giữa các nhóm fan hâm mộ của các streamer. Nhiều người sử dụng trên các website phát sóng trực tiếp, thường xuyên chỉ xem một hoặc hai streamer, những streamer khác thì họ không hề nhìn một chút nào, chứ đừng nói đến thưởng hay tặng quà. Nếu như toàn bộ các streamer đều tham gia hoạt động PK, vậy thì việc này đồng nghĩa với việc bắt người xem có thể quen biết nhiều streamer hơn. Ví dụ như streamer A và streamer B PK với nhau, một số khán giả vốn chỉ xem streamer A sẽ phát hiện ra streamer B này cũng rất thú vị. Sau đó thông qua streamer B PK lại phát hiện streamer C. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại như vậy, có thể lưu lại người xem trong một khoảng thời gian dài hơn. Cũng KCSTHCS khán giả khen thưởng và tiêu phí nhiều hơn. Advertisement giống như một đám thổ phỉ trên các đỉnh núi, vốn không có liên quan gì đến nhau. Tất cả đều trải qua tháng ngày yên bình, tiếp đến cả đám đầu lĩnh ở trên bắt đầu đánh nhau loạn xạ một hồi. Còn ở bên dưới đám lâu la trong trận chiến này sẽ bị đối phương bắt làm tù binh, rồi sau đó trở thành tốt thí của đối phương, vì đối phương mà ra tay giúp sức trong các trận chiến tiếp theo. Người cùng PK với Phùng Tiếu Tiếu là một cô gái rất xinh đẹp. Cô nàng này mặc áo hai dây, trang phục có chút gợi cảm, nhưng trang điểm hơi đậm, nhất là lông mi rất dài càng làm nổi bật tác dụng của mascara. Hiện tại cô nàng này đang dùng thanh âm ngọt ngào của mình, cố gắng lôi kéo khán giả tặng quà cho mình. Phùng Tiếu Tiếu thì lúc này đang vùi đầu nấu ăn. Thỉnh thoảng cô cũng trò chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng không có kêu gào lôi kéo người khác tặng quà cho mình. 4.730 versus 58.570. Con số chênh lệch này không phải là một điểm hay nửa điểm. Advertisement điểm tích lũy được tính là một tệ quà tặng thì đổi được 10 điểm tích lũy. Tính toán sơ qua thì một bên đang có tầm 500 tệ, còn bên kia gần 6.000 tệ. Phùng Tiếu Tiếu bỏ cuộc sao? Triệu Giật nhìn nhóm chat một chút, lại phát hiện có mấy người đang gọi tên mình. Cao thủ sư huynh đâu rồi? Chẳng lẽ đại gia không giúp kéo một phát hay sao? Chẳng lẽ sư huynh treo máy? Chẳng lẽ là nhìn thấy PK liền trốn sao? Không đến mức như vậy chứ. Mấy streamer nhỏ như thế này PK cũng đâu có tốn bao nhiêu tiền, đối với đại gia là như thế. Lúc trước đều phát một cái tên lửa rồi mới nói chuyện mà. Chẳng lẽ anh chàng đại gia này thấy chủ phòng làm cơm cho người khác cho nên cảm thấy trong lòng khó chịu sao? Triệu Giật bật cười, Phùng Tiếu Tiếu chưa bao giờ tự mình nói chuyện cô ấy PK với mình, nếu như không phải mình vui vẻ vào xem trong lúc cô ấy livestream thì chuyện này mình cũng không biết. Triệu Giật nhịn không được liền bật cười, chuyện PK thế này Phùng Tiếu Tiếu chưa từng nói qua với mình. Nếu không phải mình vui vẻ chạy vào xem cô ấy phát trực tiếp, thì chuyện này mình cũng không biết. Tiếu Tiếu thật sự thảm, vất vả lắm mới gặp được một vị đại gia, vậy mà không quỳ LM một chút, quả thực quá thất bại. Trong tài khoản Triệu Giật còn có 1 triệu xu Tâu Úy, tiền này lại không thể rút về được, vậy thì tiêu nó đi thôi. Cũng không thể nhìn cô nàng Tiếu Tiếu này thua thảm như vậy được. Triệu Giật nhìn thời gian PK còn nhiều nên hắn cũng không vội. Sau đó hắn vào xem phòng phát sóng trực tiếp gọi là Nini không phải là cậu. Phòng trực tiếp này náo nhiệt hơn nhiều so với phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu. Hiện tại có hơn 2,000 người xem đang cùng trò chuyện rất tích cực, bầu không khí trong phòng trực tiếp rất nhẹ nhàng và thoải mái. Bạch Môn Thất Thiếu, Nini, trận PK hôm nay xem như là tặng không cho em rồi, lúc nãy anh còn nạp tiền bổ sung đầy đủ đạn được. Đang chuẩn bị đánh một trận thật ác liệt, kết quả không ngờ đối phương lại đầu hàng sớm. Nini không phải là cậu, cảm ơn anh Thất Thiếu. Nhưng trận PK này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Bạch Môn Thất Thiếu, em nhìn streamer kia xem, cô ta còn đang bận nấu ăn kìa. Cũng không có gào to xin quà, anh đoán cô ta sợ càng gào to thì lại càng nhục nhã. Vừa rồi em không nhìn qua sao? Số người xem còn chưa tới 200 người. Chủ phòng là người mới, cũng không có tài năng gì. Cô ta không biết ca hát nhảy múa, cũng không biết giả ngây thơ làm nũng. Cô ta chỉ biết nấu cơm, ha ha ha. Điên đủ một đêm, đúng thế. Cậu nhìn điểm PK xem, còn chưa bằng 1/10 của Nini. Chúng ta còn chưa ra tay nữa đấy, trận này không có chút áp lực. Nào, Nini thắng chắc rồi. Nini không phải là cậu, trận PK hôm nay rất quan trọng với Nini. Cảm ơn các vị đại ca. Chờ trận PK này xong, Nini sẽ biểu diễn nhảy một bài cho mọi người xem. Bài nhảy này tôi đã luyện tập rất lâu, vốn để chuẩn bị cho trận PK hôm nay. Bạch Môn Thất Thiếu, được, anh sẽ rửa mắt xem, nhảy tốt sẽ có phần thưởng lớn, hôm nay anh rất vui. Triệu Dật mỉm cười, rất vui sao, các người vui quá sớm rồi. Triệu Dật trở về phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu, nhìn tên tài khoản của mình vẫn là màu trắng. Hắn liền mở chức năng nạp tiền quý tộc, nhìn một lúc xem xét, cấp bậc ma thần thì không thể lấy được. Thông tin nói rằng cấp bậc này chỉ có thể lấy được khi tham gia hoạt động ma thần. Giáng thế, tóm lại là không thể dùng tiền mua được, phía dưới cấp bậc ma thần chính là siêu cấp hoàng đế. Cấp bậc này cần tiêu tốn 180.000 tệ để mở khóa, sau đó hệ thống sẽ trả lại 120.000 xu. Tâu ý, việc này có nghĩa là phí kích hoạt tương đương 60.000 tệ, mặc dù hệ thống đã trả lại 120.000 xu, tâu ý còn ghi là miễn phí gia hạn. Nhưng thực chất ai cũng hiểu, chính là bắt người sử dụng phải tiêu tiền. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện.tinhyeu.net.